Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Thới cái bè Tiền Giang, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và các em học sinh sinh viên khóa tu sinh mùa hè Phật lịch 2560, dương lịch 2016, và ở tại chùa Phước Thới của chúng ta thân mến. Lời đầu tiên thì quý thầy xin gửi lời thăm chúc sức khỏe của tất cả các con tham dự khóa tu mùa hè năm 2016 này thật là được nhiều phước lạ, được nhiều niềm vui, được nhiều trí tuệ và luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và sáng hôm nay được lời thỉnh mời của ban tổ chức, thầy về đây để chia sẻ cho các con với đề tài được mang tên Tuổi Trẻ Biết Tu, A Di Đà Phật. Và trước khi đi vào chúng ta chia sẻ đề tài vào bữa ngày tu chót hôm nay thì thầy cũng có đôi lời trước là trong cái bài chia sẻ của thầy thì em nào trả lời được sau khi thầy đặt câu hỏi giữa bài hoặc là sau cái bài chia sẻ đó thì được tặng quà. Quà tặng cho một câu hỏi á thì gồm một cái cuốn sách. Cuốn sách này là thầy viết á, thầy là nhà văn á, một cuốn sách và một cái món quà, đây là viên ngọc bích của Myanmar đeo cổ và có một bao thơ có tiền ở bên trong, secret tức là bí mật nha, ở phía bên trong có tiền. Nếu em nào trả lời được câu hỏi sẽ được tặng một lúc 3 phần quà nha, thích chưa? Và lời thứ hai muốn nói là rất là thông cảm với các con trong 40 ngày ăn chay chắc cũng quải dữ lắm hả? Ở nhà thì mình ăn thịt, ăn cá, ăn đồ ngon không mà vô chùa thầy chùa Phước Thới đãi toàn là tàu hũ với rau chao với tương không à. Tu 4 ngày ăn chay muốn chết. Nhưng mà không sao, ăn chay có phước, tại mình có lòng thương yêu chúng sanh đó mà. Các chư tổ mình đã dạy rồi, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng mà, phải không? Do đó các con ăn chay được 4 ngày có nghĩa là chúng ta tha thứ sinh mạng cho chúng sanh được 4 ngày rồi đó. Vậy các con có được cái phước, có được công đức, về nhà mình tặng phước báo công đức đó cho những người thân yêu nhất của mình, đó là cha mẹ anh chị em ông bà, cầu nguyện cho những người thân trong gia đình của mình nhờ cái công đức phước báo các con gieo trong vòng 4 ngày này để hồi hướng cho được mạnh khỏe, mạnh lành, làm ăn phát đạt và luôn luôn lúc nào cũng gia đình an vui hạnh phúc. Thì cái đề tài tuổi trẻ biết tu, tuổi trẻ thì là những người trẻ tuổi thôi. Tuổi trẻ nghĩa là những người chưa già thì gọi là tuổi trẻ. Nên ai mà cảm thấy mình chưa già thì người đó được gọi là tuổi trẻ, chứ không có quy định gì hết trơn á. Nhầm khi là 40-50 tuổi thôi, nhưng mà là cái mặt người ta non nghèo à. Ví dụ như tiểu long nữ ở trong phim gọi là Thần Điêu Đại Hiệp đó, con biết không? Của Kim Dung á, tiểu long nữ luyện được ngọc nữ thần công đó, nên người ta đâu có già đâu. 80-90 tuổi nhìn giống 15-16 tuổi à, ngủ trên cọng dây không à. Rồi là có những người còn nhỏ tuổi, mới có mấy chục tuổi nhịn già chát như quý thầy nè, thấy không? Mới mấy chục tuổi nhịn già chát. Ở trước đó có người đi đến mà hỏi thầy, thầy ơi thầy, năm nay thầy 60 rồi. Hỏi một câu làm biết nhịn mặt già chát rồi đó. Nên ta hỏi câu 60 mới có 40 à. Hỏi thầy, thầy năm nay có 60 rồi. Bởi vì buồn nguyên ngày luôn, buồn bữa hổm tới bữa nay luôn, buồn mấy tháng liền luôn. Vậy thôi bữa nay thấy buồn càng già nữa, thôi không chịu buồn thôi, mình cười cho nó vui không? Cười cho nó trẻ, cười á, các cái nếp nhăn ở trên mặt mình á nó bớt đi. Còn mình mà sầu tư quán giận á, các nếp nhăn trên mặt mình nhiều đi nó già thêm, phải không? Nên ta cười cái nó thẳng cái da mặt lên, cái nó trẻ ra, phải không? Nên ta nói là một nụ cười bằng 10 cười than thuốc bổ. Nên các con gặp ai các con cũng cười hết trơn á, là các con bổ khỏe hoài hoài. Còn gặp mai mà mặt mày mình quả quọ nghe, chùa ủ xuống đóng nha, thì lúc đó anh mau già lắm. Mà mau già thì mau bệnh mau chết nè. À, còn trẻ mãi không già như tiểu long nữ thì không bao giờ chết. Như vậy thì cái đề tài tuổi trẻ biết tu, có nghĩa là tuổi trẻ là những người còn trẻ, còn sức sống. Ví dụ như ở ngoài đời bên y học người ta quy định, ví dụ như tuổi trẻ em là từ 1 tuổi tới mấy tuổi, rồi người lớn từ bao nhiêu đó, thì mình bắt đầu từ bằng người lớn đó, thì quy định của pháp luật là mình phải qua 18 tuổi thì mới trở thành người lớn. À, còn người trung niên, tức là người trung niên khoảng chừng 40 tới 50 tuổi trung niên, còn 6, 70 tuổi được là già, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tuổi trẻ thì mình được quy định là những người cảm thấy mình chưa có già thì người đó là trẻ hả? Nhầm khi 50-60 tuổi mà thấy mình là chưa có già như Châu Bá Thông biết không? Biết Châu Bá Thông không? Ờ, trong Bá Thông là trong thần Điêu Đại Hiệp đó, phải 70-80 tuổi rồi ổng như nít vậy đó, người ta mới gọi là lão ngoan đồng. Đồng là nít đó, tiếng Hán chữ đồng là nít đó. Lão ngoan đồng tức là ổng là già mà giống như nít. Do đó mà cũng được ghép Châu Bá Thông vô thành tuổi trẻ luôn, phải không? Còn mà mấy con ở đây nha, mày mới có 11, 12, 13, 14 tuổi mà về nhà mà mẹ sai đi làm gì mà mặt mày quả quọ sụ sụ sụ xuống, mình cũng ghép vô là bà già. À, ghép vô là ông già. Tại vì mặt mày mình nó sụ xuống là thấy nó già dữ lắm, mình cảm thấy mình già nên trở thành bà già với ông già. Như vậy là tuổi trẻ là ai cảm thấy mình trẻ, có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nhựa sống, đầy đủ sức sống thì đó là tuổi trẻ. Nhưng mà ở đây tuổi trẻ biết tu kìa. Chứ còn tuổi trẻ mà không biết tu á thì là trên thế giới này đầy nhiều lắm. Còn tuổi trẻ biết tu á thì ít lắm. Vì là tu là gì? Ở trong cái tiếng Hán ngày xưa truyền lại trong kinh điển đó, thì cái chữ tu nó có nguồn gốc bằng tiếng Hán, bằng cái chữ Hán. Tu có nghĩa là chỉ sửa. Ví dụ như mình nói cái xe mình nó hư, mình gọi là đại tu, có nghĩa là mình sửa chữa lớn. Thì cái chữ tu có nghĩa là chữ sửa chữa. À, nên tuổi trẻ biết tu là tuổi trẻ biết sửa chữa cái gì? Sửa chữa những cái lỗi lầm, sửa chữa những cái sai, sửa chữa những cái ác của mình, sửa chữa những cái quấy của mình, sửa chữa những cái quậy của mình, dần dần thành ra những cái tốt, thành ra một con người tốt có ích cho xã hội, thì cái người đó là người biết tu, thành ra người tốt có ích cho Phật pháp, người đó là người biết tu. Vậy người biết tu có hai cái lợi ích. Cái thứ ích nhất là ít cho mình và xã hội. Cái thứ hai nữa, ít cho mình và Phật pháp. Thì người đó gọi là tuổi trẻ biết tu. Vậy mình chia ra làm 4 cái phần để chúng ta nói chuyện vào buổi sáng hôm nay. Phần thứ nhất là chúng ta biết sống văn minh. Phần thứ hai là chúng ta biết sống có lý tưởng. Phần thứ ba là chúng ta biết sống có đạo đức. Phần thứ tư là chúng ta biết sống theo lời Đức Phật dạy. Thì gọi là tuổi trẻ biết tu. Có 4 phần nghe, nhắc lại nha. Nhắc lại nha, repeat nha. Tiếng Anh người ta gọi là repeat, speak là nói chuyện. Còn này là repeat là người ta nói lại nha. Thì là thứ nhất là tuổi trẻ biết sống văn minh. Cái thứ hai nữa là biết sống có lý tưởng. Cái thứ ba là biết sống có đạo đức. Thứ tư là biết sống theo lời Phật dạy. Có 4 điều nha. Tuổi trẻ biết tu là cái đề tài mình, là cái topic. Cái topic là cái đề tài mình nói chuyện bữa nay. Chú hỏi tiếng Anh luôn á nha. Mình là tuổi trẻ mình phải biết tiếng Anh. Tiếng Anh là cái tiếng giao thương trên toàn thế giới. Mình đi đâu biết tiếng Anh không sợ lạc chân á. Còn không biết tiếng Anh đi đâu cũng lạc chân. Đi ra như mình qua bên Mỹ, qua bên Pháp, qua bên Anh, biết đâu mai mốt trong các em người nào đi du học và sao. Đi du học ta hỏi tiếng Anh không biết là tôi biết tiếng Việt không à. Các ông kia cũng là I know tiếng Việt rồi. Phải không? I know biết tiếng Việt là tôi không biết tiếng Việt là xong luôn. Như vậy thì chúng ta là cái topic, là cái đề tài chúng ta nói chuyện hôm nay là tuổi trẻ biết tu. Trong cái đề tài nó có 4 cái phần, 4 cái part đó. Là cái phần 1 là sống văn minh, biết sống văn minh. Phần 2 là biết sống có lý tưởng. Phần 3 là biết sống có đạo đức. Phần thứ 4 là biết sống theo lời Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta đi từng phần một một nha. Cái thứ nhất là tuổi trẻ biết sống văn minh thì gọi là tuổi trẻ biết tu. Vậy sống văn minh là sống làm sao? Bây giờ ví dụ như con người mình sống không có văn minh, minh tức là biết đó, văn á, có nghĩa là nhân văn. Vậy thì cái chữ minh có nghĩa là chữ biết, cái chữ Hán á, mình là cái chữ minh là xuất phát từ từ Hán Việt. Chữ minh á là trong cái chữ Hán là có bộ nhật với bộ nguyệt, nhật nguyệt là mặt trời và mặt trăng ghép lại thì thành chữ minh. Nên người ta thông minh là người ta sáng suốt, mặt trời mặt trăng là sáng sáng nhất ở trong vũ trụ này. Nên á, cái người sống văn minh là cái người sống mà thể hiện ra ở bên ngoài á theo trào lưu tiến bộ của xã hội thì được gọi là người sống văn minh. Vậy người sống văn minh á, cái thứ nhất là biết bảo vệ môi trường, tức là những cái xung quanh của mình là cho được sạch sẽ. Bây giờ á, mình đi vô chùa hoặc là mình đi chơi ở ngoài công viên đó, mình thấy rác tùm lum la cho người đó sống có văn minh không? Thấy không? Tự nhiên á, rác thấy tùm lum la chừng ở Singapore đó, mình thấy một miếng rác phạt 50 đô đó. 50 đô Singapore, đô Singapore bằng 16 1.6 triệu đô. Vậy thì 1 đô á bằng 16 ngàn của mình. Như vậy thì cái người mà quăng rác bừa bãi tùm lum tùm la đó, người ta phạt 50 đô đó. Thấy các cái dòng sông ở bên Singapore nè, ở bên Canada nè, ở bên châu Âu mà bên Anh nè, bên Pháp nè, bên rồi là bên Mỹ nè, vân vân. Dòng sông á không có một miếng rác nào hết trơn không? Nó thấy cái dòng sông Sen thôi, nó chảy qua nước Pháp ha. Rồi á là các cái dòng sông nó chảy đi qua nước Mỹ nọ, mình nhìn xuống là không thấy miếng rác nào hết trơn á. Còn sông của mình rác không. À, như vậy là tại sao mà mình có là rác không, là tại vì mình xả rác. Tại sao lại mình lại xả rác? Tại vì mình sống chưa có văn minh. Đó. Các con thấy không? Tại vì mình nhìn đâu rác mình biết đó thiếu văn minh rồi. Có văn minh á, ta để rác đâu? Để rác trong cái thùng rác. Ở nước mình á thì thùng rác nào cũng được, nhưng để vô thùng rác. Nhưng mà ở nước ngoài người ta có bốn cái thùng, ví dụ như qua Đức. Thầy qua Đức ở bên đó, thùng màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Thì một màu chỉ là đựng một loại rác khác nhau. Một cái đựng miễn chai, một cái đựng cái bottle mà plastic đó, là như cái chai nước suối mình đó, để vô. Còn cái thì đựng thức ăn dư, thức ăn thừa để vô. Một cái thì để và giải dốc đồ các cái loại sợi đó ta để vô. Như vậy thì để cho cái người mà ta lấy rác ta về ta phân hủy, ta tái chế rác lại đó, ta dễ dàng. Còn mình gì đâu, miễn chai, bóng đèn, rồi cơm dư cái gì cũng để vô sụ cho người ta lựa muốn chết luôn. Thì thấy chưa? Nhưng mà để vô cái thùng rác thôi đã là hay rồi đó. Nhưng còn có những người ta không để ra thùng rác nữa. Nhà bên đây á làm bịch rác thảy qua nhà bên kia. Thảy bịch, nhìn qua nhìn lại không thấy ai chân thảy. Cái chỗ nào cấm cái gì là chỗ đó thảy cái đó. Ở Việt Nam mình kỳ đó. Còn nước ngoài cấm cái gì là không có cái đó. Còn ở Việt Nam mình cấm cái gì là thảy cái đó. À, Việt Nam mình cấm tiểu đường đi qua khai ngấy. Vì biết bệnh tiểu đường không? Bệnh tiểu đường là dọc bên đường á, mình ta ghé là mình tiểu, gọi là bệnh tiểu đường. Ở chỗ nào là cấm tiểu đường thì chỗ đó là người ta tiểu. Chỗ nào cấm đổ rác thì chỗ đó người ta đổ rác. Các con thấy gì đó không? Mình khác ở nước ngoài. Nên khi chỗ mà ta sống văn minh á, là người ta bảo vệ, rất là bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường á là người ta không có xả rác. Bảo vệ môi trường người ta không có chặt cây. Bảo vệ môi trường đó là người ta không có xả các cái chất thải bừa bãi vô trong cái môi trường xung quanh. Ở đâu có quy định ở đó chân đó. Nên các con về nhà, các con muốn sống văn minh á hay là mình phải để trong thùng rác. Ba mẹ anh em mình á thảy tùm lum á, thằng nhỏ nói á là mình phải để thùng rác. Tại đời sống mình càng ngày càng văn minh mà nó thể hiện ra bên ngoài của mình. Ở Singapore nha, một ông giám đốc nha, ông đi ngang cái cổng, ông thấy cái miếng rác, ông thắng xe rét lại, ông lụm cái miếng rác đó lên để vô cái thùng rác. Thì bữa đó đó cái tuyển nhân viên á là có cỡ chục người, mà tuyển lấy có người mà thì ông giám đốc đó, ông tuyển người, mà người này á thì học dở nhất, cái bằng cấp này bằng cấp điểm thấp nhất, và cái tướng tá cũng xấu nhất luôn nữa. Còn mấy người kia nào là đẹp nè, ăn nói chuẩn nè, rồi nào là hot boy nè, rồi là nào là hot girl nè, rồi nào là giống tài tử rồi lắm ha. Cái gì mày cái từ bây giờ thường gọi là gì, ca à, sói ca hả? Trời hay quá ta, cho anh chàng pháo tay. Mình không nhớ tới sói ca luôn, ở đây có nhiều sói ca quá ha. Sói ca mà này oi sắc ối sợ sói á. Sói ca tức là ca bị sói tráng á. Chứ không phải là sói ca là nguyên sói đâu nha, ta sói ca, còn này là sói ca là ca bị sói sáng chói là sói tráng. Như vậy thì nhiều người vậy lắm. Nhưng mà cuối cùng ông tổng giám đốc á, ông chọn cái người cái nhân viên của ông đó, là tại sao ông chọn người đó? Ông ta thắc mắc là tại vì nha, cái người đó đi ngang, ổng hồi nãy ổng đi ngang, ổng thấy người đó đi vào trong công ty mà trước khi đi vô mà để phỏng vấn á, người đó đã nhặt rác xung quanh lên bỏ trong cái sọt rác rồi đi vô, mà không phải người đó xả rác, người khác xả. Ổng để ý cái camera ở trên người ta quay á, chắc con biết camera không? Cái camera á là camera người ta quay á, thì xung quanh để người ta theo dõi đó, ta mới thấy cái anh này ảnh đi vô ổng phỏng vấn, vô công ty mắc mới tới ổng, không chưa làm trong công ty mà vậy mà ổng đi ngang ổng lượm rác tùm lum hết trơn, vòng ổng lượm rác ổng bỏ vô từng cái thùng rác, xong ổng mới vô ổng phỏng vấn. Mà ổng thì ổng học dở nhất, nói chung á là cái tướng ổng không có, nhưng cuối cùng tổng giám đốc chọn cái người đó, tức là cái người đó thì tổng giám đốc á, ổng nói là người này là người sống văn minh. Tại những người khác ta đi ngang ta thấy rác ta không có lượm, còn người này đi ngang thấy rác lượm, có nghĩa là ở trong lòng của người này, trong tâm của người này luôn luôn lúc nào cũng muốn bảo vệ môi trường, là có đời sống văn minh. Mà người có đời sống văn minh họ lịch sự, còn họ lịch sự thì họ không có làm ác. Do đó nhận cái người này làm có thể học dở một chút, nhưng mà ta cố gắng cần cù bù thông minh, có nghĩa là ta thông minh, còn mình không thông minh thì mình phải siêng năng, cần cù một chút cũng được. Như vậy thì cái thứ nhất là sống văn minh là biết bảo vệ môi trường. Cái thứ hai, người sống văn minh là người tuân thủ theo pháp luật và luật lệ giao thông. Giờ ví dụ nha, con đi ra đường đèn xanh đèn đỏ chạy luôn, như vậy có sống có văn minh không? Rồi á là đi ra đường chạy xe đánh võng, biết đánh võng không? Đánh võng á là mình đứng trên xe nè, chạy lạng lách trên đường á, gọi là đánh võng đó. Con á lại biết mấy ông hề ông đánh võng không? Cái ông hề gì mà ông nói chuyện cà đớt á, mà sức môi á, ông gì? Ông hề gì đó, ông hỏi chết xuống âm phủ lấy cung của ổng, thì ổng trả lời, âm phủ nghe không được, ông trả lời ngọng tại vì ổng bị sức môi rồi. Ông âm phủ hỏi sao sức môi, ổng là đua xe. Hỏi đua xe sao sức môi, cái ông tả nha, hai cái xe tải chạy hai bên đó, chống lỗ ngay giữa, bắt đầu ổng ở dưới này ông chạy lên, ổng là ẻo là cái xe mà lên ga, ổng kêu ẻo, thấy lỗ trống ngay giữa, ẻo hai xe sửa ép lại với nhau, rầm cái động té lăn xuống mặt đường, cà cái nguyên cái mồi xích. Nên xuống ông phủ lấy khai, ổng trả lời người ta nghe đâu có được đâu, tại vì gió nó ra đó, mình đâu kìm được hơi gió nên á, nói ra nói đâu được. Do đó mà đi ra đường phải tuân thủ luật lệ giao thông. Cái người luật lệ giao thông tuân thủ, đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đi, đèn đỏ dừng, còn đèn vàng là gì ai biết? Tặng phần quà. Đèn vàng là để chúng ta chuẩn bị đi, đèn đỏ rồi tới đèn vàng là chuẩn bị đi, còn đèn xanh tới đèn vàng là chu�n bị dừng, phải không? Như vậy thì đèn vàng là để chúng ta chuẩn bị làm một cái gì đó, dừng lại hoặc là đi tiếp. Cho anh chàng pháo tay trả lời đúng rồi. Như vậy là được tặng một phần quà liền. Đây, tặng phần quà liền. Như vậy thì người tuân thủ luật lệ giao thông, đi ra đường phải đi bên tay phải, phải không? Gặp đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đi, đèn vàng chuẩn bị, đèn đỏ thì ta dừng lại. Và ra đường chúng ta không có là đánh võng, đánh xe võng ở ngoài đường. Và đi qua đường thì có cái vạch đi qua đường. Cái vạch qua đường gọi là crossing, tiếng Anh crossing tức là zebra crossing, tức là cái đường để đi qua đường đó. Rồi chúng ta không có được đi ngay chân cái giữa cái bùng binh đó, gọi là cái roundabout, tiếng Anh gọi là roundabout. Chúng ta không được đi ngoài đó, mà xe đi ngoài đó thôi. Chúng ta đi băng nhạc ngang đường là theo cái đường này, cái crossing đó, chúng ta đi ngang. Ở có nơi crossing đó thì có cái đèn xanh cho người đi bộ, thì có cái tướng của người cũng đèn xanh đèn đỏ gì đó cho người đi bộ. Nhưng có nơi thì không có thì chúng ta cũng phải đi từ từ qua xe là nó phải dừng lại. Như vậy thì mình đi ra đường, mình đi bộ hoặc là mình đi xe thì đèn xanh đèn đỏ mình dừng lại, còn đi bộ thì có dừng đèn xanh đèn đỏ hay không, đi bộ cũng phải tuân thủ dừng đèn xanh đèn đỏ. Người ta đang đèn xanh đèn đỏ đó, mình băng qua đường, cái xe ở kia chạy lại ngay cái là cái rầm cái đó, rầm cái mình thấy nguyên đóng thịt không. Người ta đang chạy xe tốc độ cao mà mình chạy ngang đường chỗ đó, nên đi bộ cũng dừng đèn xanh đèn đỏ luôn. Cái đó gọi là tuân thủ luật lệ giao thông. Luật lệ giao thông đi ra ngoài phải đội cái gì? Đội nón kết hả? Ai không biết rồi này giơ tay lên. Ai cũng biết chân hỏi chi. Đi ra đường phải đội nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm là bảo hiểm cái gì? Là nón bảo hiểm là để cho cảnh sát giao thông đừng có thổi, hay nón bảo hiểm để làm gì? À, nón bảo hiểm để bảo vệ cái gì? Cái này dễ quá mà giơ tay cái gì? Cái nào khó khó chứ không có giơ tay. Còn ông này không có. À, nón bảo hiểm là để bảo vệ cái tay của mình. Bảo vệ gì? Bảo vệ cái đầu của mình. Tại vì khi té xuống nón bảo hiểm nó bảo vệ bên ngoài, đừng cho đập cái đầu xuống đất. Tại sao bảo vệ cái đầu mà không bảo vệ cái tay? Tại vì cái đầu là trung ương thần kinh. Nếu mà chúng ta bể cái não thì chúng ta không có sống được. Bể cái não có sống được thì bị tưng tưng. Do đó mình đâu biết làm gì nữa đâu. Nên mình gãy cái tay thì mình còn thể làm được, mà mình còn gãy cái não rồi mình đâu có làm gì được nữa đâu. Nên ta phải bảo vệ cái đầu của mình. Nên ra đường phải đội nón bảo hiểm. Và đi ra đường chở trên xe, không xe Honda không được chở mấy người. Không được chở 3 người chở lên. Ai mà không biết, ở đây giơ tay. Xe Honda không được chở 3 người chở lên. Phải không? Như vậy thì đó gọi là tuân thủ luật lệ giao thông. Người nào tuân thủ luật lệ giao thông người đó sống văn minh. Đợi người sống văn minh á là cái người đi ra những nơi công cộng á biết xếp hàng theo thứ tự là sống văn minh. Bây giờ ví dụ như đi lên xe buýt phải không, mình xếp hàng trước ra sau nè. Thầy đi qua bên Nhật á, mấy em nhỏ nhỏ đi học mẫu giáo cỡ các em đó vậy đó, đi học một mình mà đi học hàng trăm cây số đó, đi một mình một mà học mẫu giáo á bên Nhật á, người ta đi vậy, đi bằng xe điện á. Đi xe điện á thì tiếng Anh gọi là cái train. Cái train là tức là cái xe điện đó, hoặc là cái subway, nó kêu subway. Những cái trạm xe điện đó gọi là những cái station, tiếng Anh đó gọi là những cái station. Mình đi trên train hoặc là đi trên subway, đó là xe điện nó ngầm dưới lòng đất đó. Xe điện mà nổi tiếng nhất thế giới, mà đẹp nhất thế giới đó là Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc á, nó có nhiều cái từng xe điện ở dưới đó, ngầm ngầm ngầm cả 100 mét ở dưới đó, nó đương chằng chịch phía dưới đó, mà đi dưới nó đẹp dữ lắm. Xe điện mà trồng hoa đổ dưới nó, trồng bông đổ dưới nó. Đi lên xe điện không có người lái. Hồi mới đầu thầy qua thì lên xe điện, thầy coi cái ông tài xế của xe điện rồi sao. Mình nhìn tới nhìn lui mình thấy cái xe điện không có ông tài xế nào chứ sao nó lái. Nó lập trình máy vi tính chân á, nó chạy bằng máy vi tính không à. Lên nó tự chạy tự chạy, nó gõ bon bon bon bon, mở cửa đóng cửa toàn là automatic. Automatic tức là tự động á. Nó vô toàn automatic không à. Mình nhìn kiếm ông tài xế mình hỏi đường, mình không có biết đường đi, kiếm tài xế kiếm muốn chết luôn, gặp tài xế không có tài xế nào chân á, nó chạy tự chạy à. Là trời ơi, nó tự chạy rồi gửi nó bữa nào nó khùng khùng, nó mát mát, nó chạy tùm lum mà sao ai biết đâu mà, phải không? Ai biết đâu, nhầm khi nó hư cái mạch điện tử nào sao, nhầm khi nó tửng tửng đồ sao ai biết. Bởi vì nhầm khi mình lên mình ngồi cũng hồi hộp, sợ nó tửng tửng nó không chạy từ đây tới đó mà chạy ngược về cái chết mình, phải không? Như vậy không có đâu, nó chạy về cái đèn nó báo hiệu liền, nó lên trên cái mạng, cái hệ thống nó gọi là cái system. System tức là cái hệ thống đó, nó điều khiển, trạm soát điều khiển, nó control hết, control tức là điều khiển từ xa hết. Nên nó có một cái trạm thì tất cả người ngồi trong trạm người ta điều khiển thôi. Nên nó văn minh, ta hiện đại khoa học kỹ thuật tới cỡ đó đó. Do đó mà người ta đi tới đâu cũng phải xếp hàng nha. Rồi lên xe hoặc là chỗ nào đó người ta nhường, thứ nhất nhường cho trẻ em, thứ hai nhường cho người già, thứ ba nhường cho bà mẹ mang thai. Có 3 cái nhường. Hồi thầy đi qua bên Nhật có hố một cái, đi lên xe train đó, ở trên đó đó mình vừa tới cái thấy nó đứng lên. Người thanh niên đứng lên, nó tính đâu nhường cho mình hay gì đó. Mình ngồi xuống, ai nhè đâu cái bài cái cô mang thai đi ngồi sau lưng mình, nó đứng lên nó nhường cho cô ngồi sau, đâu phải nhường cho mình. Mình tính đâu vừa đi nó đứng lên, đứng lên thấy ghế trống ngon quá, mình xà xuống cái xung quanh, người ta nhìn mình như là động vật quý hiếm vậy đó. Nhìn xung quanh á, bởi vì 2 lần hố nha. Lần đầu tiên đi ra máy bay, đi sân bay á, đi vô security á, security là cổng an ninh. Mình trước khi mình đi vô trong sân bay, mình đi để bay á, chỗ departure là cái chỗ đi đó, đó thì là có cái cổng gọi là security. Security đó là tức là cổng an ninh. Thì ở đó có xếp hàng dài, mình thấy có lỗ trống, cái hàng thì nó dài thăm thẳm chiều trâu luôn. Mình thấy có lỗ trống, bắt đầu mình xen vô lỗ trống, mình chẹt vô lỗ trống. Bắt đầu xung quanh 3-4 hàng xung quanh nó nhìn có mình hả? Trời ơi, mình tính đâu mình tài tử đẹp trai gì, nó nhìn ai nhè đâu, nó nhìn mình á là nó thấy là trên đời này sao có người sao kỳ như không á, là người ta xếp hàng không à, còn mình chui ngang ngay giữa. Trời ơi, mình quê tới giờ luôn. Ở những biết làm sao mà sở được cục quê này. Qua mấy lần sau là dầu hàng cỡ nào, hàng ở ngoài sau cũng phải sắp nữa. Đi mua bánh mua gì, thậm chí đi toilet cũng phải sắp hàng. Đó, ở nước ngoài đó là sắp hàng, còn mình đây là dành dứt lắm. Nhầm khi dành lọt bà già xuống xe buýt. Mình đây ở nước ngoài không có đâu. Như vậy là ta sống văn minh, thì mình ở đây cũng vậy. Mình sánh vai các cường quốc năm châu, mình vô WTO nè, mình vô á là các TPP nè, vân vân. Thì tức là mình vô trong cái hội thương thảo trên thế giới toàn cầu rồi, nên mình phải tiếp xúc với cái nền văn minh của thế giới. Nào mình phải văn hóa xếp hàng nha, ở đâu xếp hàng. Nên hồi nãy thấy ăn cơm có là có văn minh đó, đứng lên mà dẹp đồ phải xếp hàng đi ngay ngắn, thấy mới nhìn vô cái phước thế văn minh liền. Vâng, bởi vì nãy rồi đây là có văn minh nè, đây xếp hàng nè, chứ không phải là ông chạy trước ông chạy sau, chọt ngang hông chọt bắn họng đồ người ta đâu. Và có trước có sau đâu đó đàng hoàng chư dân hợp nha. Ví dụ như mình đi toilet đi, sắp nguyên hàng ở đây 500 người mà có đâu chục toilet mà sao chắc sáng đi đủ. Nên mình phải đợi người trước qua người sau, nhưng mà mấy người bị Tào Tháo rượt thì sao, đúng không? Thì lúc đó mình phải xin cái người trước của mình, mình xin đó là I am sorry. Nó có hai cái xin lỗi. Cái thứ nhất là excuse me, cái thứ hai nữa I am sorry. I am sorry là mình có lỗi mình xin lỗi người ta, còn mình nó không có lỗi mình xin lỗi người ta thì mình gọi là excuse me. Ví dụ như ta đứng ngoài trước mình muốn đi ngang đó, excuse me là người ta biết là mình xin lỗi, tránh ngang cho mình đi đó. Nhưng mình đi ngang mình đụng người ta té nhào đầu, mình không có nói excuse me đâu, mình nói là I am sorry. I am sorry tức là tôi xin lỗi bạn khi tôi có lỗi nha. Đi thế giới mình gặp vậy đó, chứ mình chạy ngang ta té nhào đầu cái mình cười cái xong hả, cái đó gọi là cười trừ đó, không có vụ cười trừ đó. Nên cái gì chúng ta cũng phải sắp hàng trước sau nhường nhịn. Nhưng nếu mình gấp mình trễ giờ thì mình phải xin phép người ta, nói là tôi đã sợ trễ giờ nè cho tôi lên, thì người ta đồng ý, ta gật đầu cái cụp cái là mình lên không sao cả. Nhưng đừng có chen ngang hông nha. Và cái kế tiếp á là mình thể hiện văn minh qua cách ứng xử, tức là mình biết cảm ơn, biết xin lỗi và biết chào. Nói gì sao thầy nói chào ai mà không biết chào, nhưng có người không biết chào đó. Bữa đó là thầy đi cúng cơm, tức là đi tụng kinh á, tụng kinh đám cúng cơm, đám cơm trong chùa gọi là lễ húy kỵ, lễ húy kỵ đám cúng cơm, còn ở nhà mình gọi là đám kỵ hoặc là đám cúng cơm. Lại tới mình tụng kinh cho ông bà nhà người ta đó, thì nhà đó có một cái đứa bé, nó cũng không bé gì, cái tuổi tin, tin là tiếng Anh á, tuổi tin là tiếng Anh. Ví dụ như mình đọc tiếng Anh này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, tức là 13 phải không? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Như vậy là 20. Thì cái tuổi tin là cái tuổi ngoài sau có chữ tin tin tin tin đó, gọi là tuổi tin, phải không? Còn mấy em mà nhỏ nhỏ là không được gọi là tuổi tin đâu, mà gọi là tuổi tin tin. Tin tin là nhỏ xíu đó, cái đó tự thầy đặt nghe chứ tiếng Anh không có. Ta tuổi tin tin, người ta tuổi tin là từ 13 tuổi trở lên, phải không? Có chữ tin mà sao á là tuổi tin. Thì có thằng em tuổi tin đó, đó ngồi quẹt cái máy gọi là cái máy iPad đó, phải không? Cái iPad đó. Thì cái iPad đó mình quẹt nó là cảm ứng á, nó là cảm ứng thì trong tiếng Anh nó là máy thông minh á, gọi là smart. Ví dụ như điện thoại di động đi, phải không? Thì gọi là smartphone là cái điện thoại, smart là thông minh á. Như vậy cái điện thoại di động thông minh gọi là smartphone. Như vậy thì ngồi quẹt cái má của cái em tuổi tin đó, kêu chào thầy đi con. Cái nó quay ra, chào thầy. Em lại đâu biết chào ông thầy mà chào chào thầy. Ai mà có bao giờ chào mà hất cái mặt qua lên không? Phải không? Chào mà hất cái mặt qua lên, qua kiếp sau mình sanh ra mình ngó lên trời không à? Quả báo à. Ta chào, ta phải chào thầy, phải chắp tay đâu đó qua sen xá rồi cúi đầu xuống chào thầy. Mà chào thầy mình cũng phải nói là dạ con chào thầy ạ, chứ không phải là chào thầy. Ôi nó nói cái giật mình luôn, mà toàn văn IT ra xối xả luôn như mưa phùn Đà Lạt luôn. Phải không? Vậy là không biết chào phải không? Nên chào mình phải cộng lễ phép, chẳng nên mình phải biết chào. Chào người lớn mình cúi đầu, chào bạn bè thân thiện. Ví dụ chào bạn bè mình có thể là say hello, hi, hey, chữ nào cũng được trong tiếng Anh á. Hi, hey, hello. Chữ nào cũng được chân. Hoặc là tiếng Việt cũng được là chào thôi, đơn giản là chào. Hoặc đó là tiếng quan thoại á, ni hao. Mình chào nào cũng được chân á, ni hao cũng được á, rồi là hello hi hi. Nhưng mà mình là người Việt Nam thôi, chào tiếng Việt cho nó chắc. Chào mấy tiếng kia nó bẻ miệng, hỏi miệng mỏi lắm. Do đó mình chào là tiếng Việt là xin chào. Nhưng chào phải thể hiện cái bên ngoài là mình phải cúi đầu, những người lớn mình chào. Nhưng mà đi ra ngoài đường đừng có chắp tay, tại người ta không phải là đạo Phật. Mình không có chắp tay mà mình chào á, mình phanh tay, mình chào xuống, không phanh tay thì mình để tay trước bụng mình chào xuống. Vân vân. Còn gặp quý thầy quý cô á thì mình chào quý thầy quý cô, kêu bằng thầy cô xưng là con. Cái đó là luật nha. Lực ở trong chùa đó, mình gặp quý thầy quý cô kêu bằng thầy cô xưng là con và biết chào. Cái thứ hai nữa, biết cảm ơn. Tại sao tự nhiên mình cảm ơn? Ví dụ như là cái người nào đó giúp đỡ mình, mình đã thọ ơn người ta đó, mình mới cảm ơn. Để cho chi? Để cho người ta hài lòng. Để chi? Để cho người ta, cái tâm mình biết ơn những người khác. Bây giờ người nào giúp mình, xung quanh là người nào giúp mình, nhỏ lớn có ai giúp mình chưa? Có không? Mình đi ra đường, người ta bể cái bánh xe, người ta bơm bánh xe giùm mình là ta giúp mình đó. Rồi đó mình nghỉ học, bạn bè cho mình mượn tập, rồi bạn bè chép bài giùm. Mình bắt đầu mình coi cái người nào mình cái người nào mà giúp mình nhiều nhất mình cảm ơn nhiều nhất, người nào giúp mình ít nhất mình cảm ơn ít nhất. Nhưng mà mình không có biết cảm ơn, cái thứ nhất là không biết nói cảm ơn, cái thứ hai mình cảm ơn lộn. Không biết nói cảm ơn là gì, người ta giúp mình mà mặt mình đơ ra như cây cơ vậy đó, không có cảm ơn gì chứ ha. Rồi lại người ta giúp ít mình cảm ơn nhiều, giúp nhiều cảm ơn ít. Ví dụ nha, mình đi lỡ đường, mình khát nước quá, người ta cho mình cái ly nước, trời mình cảm ơn quá trời luôn. Còn má mình ngày nào ngày nấy cho mình không biết bao nhiêu ly nước, mình chả cảm ơn gì trơn á. Con thấy không? Ba mình lại làm đưa mình biết bao nhiêu tiền, hồi nhỏ tới lớn nuôi mình, có ai cảm ơn chữ nào không? Có bao giờ mình cảm ơn má, cảm ơn ba, cảm ơn anh, cảm ơn chị không? Ra đường ta giúp có chút xíu rồi cảm ơn rối rít hết trơn. Không? Còn ở nhà giúp mình quá trời luôn mình không cảm ơn. Như vậy là chúng ta chưa có văn minh đó. Văn minh ai giúp mình nhiều mình cảm ơn nhiều, giúp ít cảm ơn ít. Và chúng ta luôn lúc nào cũng cảm ơn những người nào đã giúp mình. Bây giờ ví dụ như má mình đem cái tô cơm ra đưa nè, con ăn cơm đi con, mình đã cảm ơn má. Đó là mình sống văn minh đấy. Bất kỳ ai, người nào mà giúp đỡ mình đều phải cảm ơn họ, dầu đó là ba, là anh, là chị, là em của mình cảm ơn, thì mình thể hiện là sống đó gọi là sống văn minh. Mà người sống văn minh là người biết tu đó, là họ bao giờ sống văn minh, tại văn minh là cái tốt đẹp. Do đó phải biết cảm ơn. Còn bây giờ mình làm gì cho người ta buồn nè, mình làm gì cho người ta khổ nè, mình phải làm gì, mình phải xin lỗi người ta. Xin lỗi gì nó khó lắm đó, coi vậy chứ người ta là không có chịu xin lỗi đâu. Làm gì làm người ta không có chịu xin lỗi, tại người ta cố chấp nó không chịu xin lỗi. Nên mình làm cái gì mà quấy với người ta đó, mình nói I am sorry. Đó là mình nói với người nước ngoài. Còn nói với ba mình đó, mình nói I am sorry, ông xóa mình cái văn ra ngoài xong mà. Giờ đó ba mình đó, mình nói là con xin lỗi ba, con xin lỗi má, xin lỗi anh, xin lỗi chị. Tiếng xin lỗi nó không có lạ gì hết á, nhưng mà người ta nói không có được. Cái tiếng đó người ta khó nói lắm. Trên đời này tiếng gì chữ lộn người ta nói dễ lắm, còn tiếng xin lỗi, tiếng cảm ơn và lời chào người ta khó nói dữ lắm. Nên các con là chưa có xin lỗi, chưa có cảm ơn, chưa có chào thì hãy về xin lỗi và cảm ơn ha, và chào đi. Cái điều thứ hai là người sống có lý tưởng. Con còn biết sống có lý tưởng là gì không? Sống lý tưởng tức là chúng ta sống có cái mục đích ở trong tương lai á. Ví dụ như ở trong tương lai mình muốn đạt được cái gì là mình sống theo cái lý tưởng đó. Bây giờ mình tương lai mình muốn trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, trở là thành một cái mà phi công, trở thành một nhà khoa học, trở thành một nhà giáo, chúng ta trở thành nguyên thủ quốc gia, chúng ta trở thành một nhà nghiên cứu sinh, trở thành tiến sĩ, vân vân. Thì ở đó có một cái lý tưởng mà chúng ta đang hướng về để ta sống đi trên con đường chúng ta đi, chúng ta hoạch định trước. Vì các con có ước mơ làm gì không? Ví dụ như ta hỏi là ước mơ làm gì? Ví dụ như ước mơ, con ước mơ làm bác sĩ, nhưng mà bây giờ con chơi điện tử không? Mà không, vậy đó trở thành loài sĩ, nên sao bác sĩ được? Như vậy thì cái lý tưởng sống có nghĩa là chúng ta hướng tâm về trong tương lai mình trở thành cái gì. Hôm qua có một cái em đó làm biến học lắm, 13 tuổi, em trai 13 tuổi, tối ngày là chơi game với điện tử không à, là vua game đó. Ở trên mà mạng internet đó là Võ Lâm Trường Kỳ nè, thấy không, Phong Thần nè, cái gì đó chơi cho anh quá trời luôn. Chơi game sẹt qua lỡ chân làm biến học, nghỉ học, bỏ học. Thì mẹ mới dẫn xuống chùa cho quý thầy nói chuyện, thì thầy mới hỏi là bây giờ thầy không nói được, không nói liền là không quen em, mới dẫn em ra có công trình xây dựng gần đó mới cho em đi quan sát. Cái nó nhằn nhằn với mẹ nó là trời, ông thầy tự nhiên dẫn con ra công trình xây dựng quan sát làm gì, con không muốn khoái công trình xây dựng nào đâu, mới quan sát. con là con thấy không, bắt đầu đi ra công trình á, có ba cái người ở ngoài công trình. Cái thứ nhất á là ông bỏ áo quần cặm cặp tác, đội cái nón trắng, đó là kỹ sư xây dựng, đó là gọi là engineer, construction engineer, tức là kỹ sư xây dựng. Cái ông thứ hai là cái ông cai, ông cai tức là ông chỉ huy, ông công nhân đó, chửi công nhân như chửi con. Ông cai á la chửi, đó là ông cai. Còn cái thứ ba nữa là người công nhân làm, công nhân và thợ, tức là cu li và thợ là ở dưới đó, là làm việc công á. Thì cái những người thợ và những người cu li đó, mình thấy á là mặc đồ á là cũ mềm mà dơ, rồi mồ hôi mồ kê làm cực lực chân á. Ông cai thì đứng xẻ, ông kỹ sư thì xẻ lại ông cai nói chân á, rồi muốn đi đâu đi. Như vậy á thì bắt đầu á là thầy mới hỏi, bây giờ là gà con phải không, trong ba người đó con chọn làm người nào con thích nhất? Ông nói con làm kỹ sư hà. Ông làm kỹ sư á, đi ngoài bỏ áo quần đi xe hơi, còn công nhân làm muốn chết luôn, mà ngày đâu có nhiều tiền đâu à, ông kỹ sư cũng mới nhiều tiền, ông thầu mà xây dựng. Như vậy á thì ông làm muốn làm gì, nó làm ông cai không, thôi làm ông cai á, mình nhỏ con quá làm ông cai ra ngoại sĩ nó bữa nào đánh mình chết, do đó không dám làm cai, làm kỹ sư nói là làm kỹ sư. Đâu phải như không có bằng kỹ sư, làm kỹ sư con phải học, làm kỹ sư con phải học chứ con chơi điện tử cái này nghỉ học mà lấy gì làm kỹ sư, phải không? Làm kỹ sư người ta mới học. Nên nó có câu là học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, mà chơi không học thì bán rẻ tương lai, đúng chưa? Như vậy đó thì mình ham chơi mình không học, bán rẻ tương lai mình rồi. Ba má mình đâu sống mình tới già tới hoài tới chết đâu, một ngày nào đó ba má mình cũng phải trở về cát bụi, mình sống một mình lẻ loi như giữa cuộc đời này. Thì lúc đó chúng ta không có bằng cấp mình không phải là kỹ sư, mình không là bằng cấp, mình không có địa vị xã hội thì làm sao mình sống với người ta. Rồi mình đi á, mình làm công cho người ta, làm công có sức khỏe làm được, tới không có sức khỏe lấy gì làm. Mình suy nghĩ kỹ chút hết á. Nên cái gì cũng phải có sự đánh đổi hết á. Người có trí tuệ họ phải đánh đổi, đánh đổi sự ăn học của mình, nên mình có cái tấm bằng sau này mình trở thành thầy của người ta, mình chỉ việc cho người ta. Nên đi ra ngoài á, nhìn công trình xong á, vô giờ con muốn chọn nào? Nếu con chọn làm kỹ sư á nha, thì con phải học. Con phải học chứ không phải là chơi game cái này. Cái gì là xin lỗi thầy, xin lỗi má, con về con học, con bỏ chơi game. Con nói nghe, nói trước bàn thờ Tam Bảo thôi, tặng cho con cọng dây đeo này về đeo á, mai mốt nhìn lên cọng dây thấy bữa nào mà làm biếng mà khoái chơi game nó nhìn lên cũng nhớ tới lời thầy nha. Con muốn làm kỹ sư thì con phải học, muốn làm bác sĩ con phải học. Nên á, các nhà khoa học người ta nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Bây giờ ai học là trở thành làm chủ thông tin, mà chủ thông tin làm thầy của thiên hạ, mà là thầy thiên hạ thì người đó giàu, người đó có tiền vậy thôi. Tức là sống có lý tưởng, tức là mình hướng tới trong tương lai mình trở thành gì, và theo cái lý tưởng đó mình đi, tức là mình gạch cho mình con đường mình đi, tất cả các cái khác là phụ. Bây giờ chúng ta học vấn là chủ yếu, còn tất cả các cái khác là phụ. Nên mình đi chơi nè, rồi mình là chơi game này nọ là phụ thôi, chơi cho vui thôi. Còn chủ yếu là mình học bài vở xong chưa, bài vở xong mới đi chơi game, bài vở xong là người ta mới lại đi chơi, đi đá banh này, đi tắm rồi xong rồi vân vân, mà đi tắm xong coi chừng đuối nước nha. Ở đây gần đây là đuối nước có các em nhiều lắm đó, nên các em nào không biết lội phải đi tập lội nha, tập lội gọi là tập bơi đó, để làm chi, để chống đuối nước. Lại thầy là dạy bên kỹ năng mềm cho các em ở bên đoàn về phòng chống đuối nước đó, dạy bơi, hiểu không? Bơi ngửa, bơi sắt, bơi chó, rồi bơi bõm bõm. Bơi bõm bõm trong khoa học không có, mà bơi bõm bõm là ông nào xuống bơi đại bõm bõm bõm, gọi là bơi bõm bõm. Thôi nói sao biết bơi thôi à, phải không? Khi mà tàu chìm rồi xuống sông chìm tai nạn đó, mình đừng có bơi, mình thả tàu á. Con biết thả tàu không? Thả tàu là đưa lỗ mũi lên thở, người ta cứu cứu mình bơi họ mình kiệt sức mình chìm, phải không? Còn quần áo trong mình nào phùng phình quá cởi giục bỏ ra ngoài đi, để cho cái thân mình nó nhẹ bơi, chứ nguyên cái bộ đồ nó dướng nước bơi hồi nó đuối sức, nó chìm, nó dập bẻ. Với hơn nữa là nước ở trong lòng sông nó sâu quá, nó lạnh, cái chân mình đạp xuống dưới dập nó bẻ, có nghĩa là cái cơ mình nó thắt ngược vào lại. Nên các con thả tạo mặt nước trên mặt nước thì ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống nó nóng gần bằng thân nhiệt của mình, nên mình không bị dập bẻ. Còn mình lội đứng sâu cái chân xuống dưới là nó lạnh dập bẻ, nên mình lội trên mặt nước thả tàu ngửa lên thả mặt nước đã gì, ai cứu cứu, đừng bơi gì chân chứ mình bơi hồi mình đuối sức rồi mình chìm xuống luôn. Do đó mình tập bơi, tập thả tàu, Thôi cứ thả tới đâu thả vậy, ai cứu cứu vậy. Lâu lâu giơ tay lên, hello, hello, hello. I am here, hello, hello. Có nhiều đó đây, đầu cho dài dài mặt nữa đó. Chứ đừng có mà la làng, la xóm lên rồi là cố gắng mà lội, hồi đó mình đuối rồi mình chìm xuống luôn. Giờ đó chống đuối nước nha, mình ngứa mặt lên trời nè, đầu mình thả tàu à. Lâu lâu ngước lên, I am here, hello. Vậy thôi, như vậy thì mình nói là mình sống có lý tưởng, bắt buộc phải học. Học rồi là mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Chuyện đó là học bình thường. Cái đó gọi là học kỹ năng sống thôi. Còn đây gọi là học vấn. Học vấn có nghĩa là chúng ta học các cái cấp trong trường học đó. Cấp 2, cấp 3 bèo bèo cũng phải học cấp 3 mới xóa nạn mù chữ. Rồi mới lên tới là khá là lên tới trung cấp, cao đẳng, lên tới đại học. Rồi sau đại học là lên tới thạc sĩ là master, rồi lên tới tiến sĩ là PhD. Rồi sau tiến sĩ gọi là nghiên cứu sinh. Con thấy không? Giờ đó mình học lên có lý tưởng, học dài dài dài dài dài dài lên. Nếu ai học cao hiểu rộng thì người ta rất là tôn trọng. Nên ông bà mình nói trong sách Nho, học giả hảo bất học giả hảo, học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Đó là trong chuồng tuồng đời cô lụ á, ta chửi nhau á, học giả hảo bất học giả hảo. Học cũng được, học cũng tốt mà không học cũng tốt, nhưng câu sau có nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả như hòa như đạo có nghĩa là người có học á thì người ta rất là tôn trọng, còn người không có học như cỏ như rác do đó người ta coi thường mình như là cỏ, như là gác rác. Và là người sống có lý tưởng á, là người hướng tới cái tốt đẹp, hướng tới sự học vấn, hướng tới cái mình đi tới trong tương lai, và sống biết dấn thân và phục vụ. Dấn thân phục vụ là gì? Dấn thân phục vụ có nghĩa là mình á, dấn thân vào đó để phục vụ cho mọi người. Có nghĩa là mình nỗ lực để phục vụ cho mọi người, chứ không phải phục vụ cho bản thân của mình. Thì đó là người sống có lý tưởng. Người sống có lý tưởng là định hướng trong tương lai của mình và biết sống dấn thân và phục vụ. Điều thứ ba là người sống có đạo đức. Cái người sống có đạo đức là người trước tiên là họ phải biết lễ phép, có nghĩa là biết khiêm tốn á. Trong nhà Phật á thì người ta gọi là khiêm hạ, còn ngoài gọi là khiêm tốn. Khiêm tốn là gì? 40 chữ tự mình không có. Không có tự ái, không có tự hào, không có tự cao và không có tự mãn. Thì đó gọi là 40 chữ tự, người đó sống khiêm tốn. Khiêm tốn nghĩa là mình làm gì hơn người ta, mình cũng đừng có ra vẻ. Mình làm gì hơn người ta, mình đừng khi dễ. Để mình làm gì được, mình cũng không có tự mãn. Mà mình học cao cao cao cao lên thêm. Mình biết một thì người ta biết hai. Người ta nói là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Người cao có người cao hơn, phải không? Chứ còn bây giờ mình học cao, mình học hay nhất lớp, cái nào mình khi dễ bạn bè mình, mai mốt mình lên lớp khác cái người ta học hay hơn mình đó làm sao? Có nhiều người học hay cho mình, ta thi vòng tỉnh, thi vòng quốc gia, thi vòng quốc tế, còn mình á toàn là thi vòng ấp, không đậu nữa, phải không? Vậy làm sao mình á là học cao? Rồi mình á thấy người ta bạn bè tàn tật cái mình bắt chước, người ta cà lâm bắt chước cà lâm, người ta què bắt chước mà mình què theo, vân vân. Vậy là mình không có đạo đức đó. Mình có đạo đức là mình giúp đỡ bạn, thông cảm, giúp đỡ, mình á là an ủi bạn chứ không phải mình bắt chước vậy đó. Cho nên có những người á bạn á mày bị tật á, người ta đi không được đó, đi gọi là gì, si cà que phải không? Đó, mình cũng bắt chước si cà que như người ta luôn. Cái đó mình không có đạo đức đó, mà mình phải lợi an ủi bạn. Đừng có phân biệt, bạn nào cũng là bạn thôi, tại vì người ta bị tai nạn vậy thôi. Chứ người mai mốt mình cũng bị rồi sao, ai biết đâu cuộc đời mai, ai biết nghiệp kiếp trước mình làm, ai biết. Do đó sống có đạo đức là mình sống biết lễ phép, kính trên nhường dưới, không có tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Biết thương yêu mọi người, từ nhân tới vật. Đó là người sống có đạo đức đó. Và người sống có đạo đức đó là cái người ăn ở hiền lành. Ăn ở hiền lành là sao? Mình không có chửi thề, chửi tục, bậy bạ gì hết á. Ăn ở hiền lành là mình không có ác, không có giết con này con nọ. Ăn ở hiền lành là vậy đó. Hiền lành tất nhiên là mình không có chống cự, mình không có chửi bới, mình không có đánh đập, mình không có thô lỗ với người ta, thì gọi là hiền lành đó. Hiền lành nói câu trước qua câu sau là đá bung bung mà sao hiền lành được, phải không? Cái đó giữ như bà chằn lửa, chứ còn hiền lành gì nữa. Như vậy người ta ăn ở hiền lành, sống lễ phép và biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ mọi người, thương yêu và giúp đỡ, thì người đó gọi là người sống có đạo đức. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất cho các con thấy, cái cuối cùng là cái quan trọng nhất là người sống theo lời Đức Phật dạy. Đây là quan trọng nhất nha. bốn cái trên, ba cái trên đó là mình thể hiện ngoài xã hội, còn cái cuối cùng là mình thể hiện đối với bản thân của mình và đối với Phật pháp á. Thì người mà sống theo lời Đức Phật dạy, sống theo lời Đức Phật dạy, ai biết Phật dạy gì, đúng không? Ai biết Phật dạy gì? Không biết Phật dạy gì mình phải học. Hỏi Phật là ai? Bây giờ hỏi Phật là ai? Đức Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra ở tại đất nước Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni. Nhớ là sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni tại đất nước Ấn Độ. Mới sanh ra được đặt tên là Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Khi lớn lên 16 tuổi được vua cha cưới vợ cho ngài là nàng công chúa Gia Du Đà La. Sau khi ở 3 năm sanh ra một người con gọi là La Hầu La. Tới đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, thái tử ra đi với con ngựa kiền chắc và sa nạc đi tu á, bỏ cung thành trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Phải không? Nên có câu là mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng Sĩ Đạt Ta quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy thì Sĩ Đạt Ta sau khi thành Phật hiệu là Thích Ca. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở tại Rạch Ni Liên Thiền dưới cõi cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề gọi là cây Tất Bát La đó, mà sau khi chứng đạo nó gọi là cây Bồ Đề. 49 ngày đêm thiền định, ngài mới đắc quả đại giác Như Lai Phật, có đầy đủ 6 phép thần thông và có tam minh, tam minh và lục thông. Nên ngài biết được là tất cả thế giới này tồn tại như thế nào, biết tại sao con người ta giàu, sao người ta nghèo, tại sao người ta khổ, tại sao người ta mập, tại sao người ta lùn, tại sao người ta ốm, tại sao người ta khổ, tại sao người ta vui. Ngài biết được hết, đó là luật nhân quả đấy. Ví dụ như hồi trước mình gieo gì thì bữa nay mình sanh ra mình sẽ gặp cái đó. Ví dụ như mình đọc kinh đầu mình để đại dưới đất vậy đó, mình sanh ra lịch sự lịch sùng lùng xịt quả báo. Rồi nè, mình đọc cái cuốn kinh xong cái mình lấy một cặp nách nè, đi dài dài dài qua kiếp sau sanh ra diêm cánh quả báo. Nên ai mà bị diêm cánh rồi đó, là để kinh kẹp nách rồi đó, thấy không? Là bị diêm cánh quả báo. Ai sanh ra nghèo khổ đó là kiếp trước đi ăn cắp ăn trộm ta nghe. Đó, sanh ra là nghèo khổ đi ăn xin. Ta sanh ra là ta sanh ra trong lâu đài, còn mình sanh ra trong cái lò gạch đó, của Chí Phèo và dân dân. Rồi ta sanh ra ta đẹp như là hoa hậu vậy đó, còn mình sanh ra mình như mẫu hậu vậy đó. Không, mình sanh ra cái nhìn cái hết ham liền. Kiếp trước ta đem bông cúng Phật, ta cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật nên ta đẹp. Còn kiếp trước mình mặt mày mình nhăn nhăn nhó nhó không à, kiếp sau sanh ra mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó vậy đó. Nên mình gặp người nào nấy mình khi dễ mình chè qua, kiếp sau cái môi mình như cái món nón kết nó lật ngược vậy đó. Còn kiếp trước mà nói dốc nói láo người ta nha, qua kiếp này á mình đầu thay ra, mình nhìn vô cái miệng thấy à, cái miệng mình nó hôi lắm, nói chuyện ra như là ta ở gần cái đống phân vậy đó, nó hôi vậy đó. Rồi răng nó rụng, răng sụ sọ, răng xía, răng hô, môi chề, môi chớt, sức môi câm ngọng cà lâm. Cái gì là hồi trước đó mình nói năng không có giữ lời đó, mình chửi thề nè, mình quỷ bán tâm bảo nè, rồi á là mình chửi tục nè, mình chửi cha nè, mình mắng mẹ nè, mình nói dốc mà nói láo nè, mình lừa đảo người ta bằng cái miệng của mình á. Qua kiếp sau quả báo cái miệng, chứ đâu phải sanh ra rồi người á là sanh ra giàu có, là kiếp trước người ta có bố thí cúng dường, ta cho người này ta cho người kia, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chúng trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên giúp đỡ người ta kiếp sau giàu có. Nên con giúp đỡ không phải người không đâu, giúp đỡ con vật. Bây giờ ví dụ như có cái hộp cơm dư, mình cho con kiến nó ăn cũng là mình giúp đỡ nó đó. Mình cho con mèo nó ăn, mình biết thương nhân thương vật, giúp đỡ những người già cả ốm đau bệnh tật tai nạn kiếp sau giàu có. Rồi mình muốn là thọ mạng dai thọ mạng dài, đừng có giết con vật. Con này con kia mình giết đó, nhỏ con trùng dế em giết nó, con chuồn chuồn bay bay quay chuồn chuồn cho chóng mặt, bắt chuồn chuồn ngắt cái đít nó, xỏ cọng cỏ vô cho nó bay. Mày thấy chưa, ngắt con dế nhủi, lấy con dế nhủi ngắt cái đầu nó, hoặc là lấy con dế chấn nước nó. Con cá lìa thì lấy cây sọt vô cây chân giữa lưng của con ta cho đá, gà chồng cựa vô cho đá nhau, đâm nhau chơi đó. Qua kiếp sau đoản mạng. Đoản mạng là gì? Là chết yểu, còn nhỏ chết đó. đó rõ mạng còn giờ á mình phóng sanh, mình tha thứ mạng sống cho các cái con vật á, như hòa thượng cua đó, mẹ đem về nguyên thùng cua á, tính đâu á làm á là súp cua rồi, ai ngờ đâu ông thấy cua á, nó cái bọt bọt xì xì lên, ông làm cua khóc, ông lấy ông đổ ông phóng sanh trơn. Bà mẹ là cua đâu ông lấy con đổ trơn, bà mẹ lấy cây rượt đánh nó chạy trốn, rồi trốn biết là vô chùa tu luôn trở thành hòa thượng cua đó. Sau này mới cứu mẹ, nó không có sáu pháp thần thông, sau này mới cứu mẹ về được cõi trời đó. Đó là chuyện của Việt Nam mình đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình phóng sanh có nghĩa là mình giúp đỡ các cái con vật. Hồi nhỏ đó là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đã từng cứu các cái con ngỗng bị Đề Bà Đạt Đa bắn chết đó, mới lấy cái lá cây như là cầm máu, lại cỏ hôi của mình đó là cầm máu nha. Ở con còn biết kỹ năng nè, cỏ hôi cầm máu tốt lắm. Ví dụ như ở dưới quê của mình ai đứt tay đứt chân lấy cỏ hôi mình bắt đầu mình dò đắp vô, chứ đừng nhai nhầm khi mình chưa xúc miệng nhai không bá dây trụng chạy qua nó làm độc người ta, phải không? Mình ở dưới quê mình hay nhai lắm, thấy bà mẹ đó bắt đầu lấy cá lấy xương nào bắt đầu nhai lấy cái muỗng này để qua cho con đút vô miệng ăn trầu các con dám ăn không? Hồi nhỏ ăn hết rồi. Lên trên dân tộc Cờ Ho trên Lâm Đồng á, thấy cái đứa nhỏ đó cỡ mấy em bé này là không có độ mặt, nó không có độ chân á, nó vậy đó, không có gì chân á. Nó đi cái đứa nhỏ nó bị cảm á, cái lỗ mũi nó chảy nước mũi xuống nè, nó chảy xuống đây cái lâu lâu nó hít lên nước gột, chảy lên lâu lâu hít nước gột. Cái bà mẹ làm sao biết không? Bà mẹ lấy cái miệng bà mẹ đó hút vô, hút cái gột vô nhả phù, hút gột nhả bà phù, rồi mình thấy. Hồi nhỏ má mình làm vậy, ba mình làm vậy đó, phải không? Rồi ăn cơm đó ta nhai đút ba mình á, nên mình cũng phải biết là cái cỏ hôi đó là mình dò cho nó nát ra đắp lên vết thương, thì cái vết thương đó nó cầm máu nha. Ví dụ như hồi nãy đó con cái anh bị phỏng nước sôi ngoài sao đó, anh bưng cái đầy quá đó rớt xuống vô mình rồi nước đang sôi nước nóng 100 độ C làm cho bỏng da mình, lột da mình luôn, quéo da lại luôn. Lúc đó mình làm sao? Lúc đó mình nhảy vô ở cái chỗ nước á, nếu có bồn không có bồn thì mình xối nước, vừa xối xong phải không, mình đừng cái da mình đừng cho quần áo tách ra, mình cởi áo ra đi, đầu mình lấy cái lòng trứng gà mình bôi lên, bôi lên rồi tới chiều khỏe re không có hả trời. Thấy không? Gợi dòng ví dụ như mình té bị bầm tay bầm chân đó, các con lấy muối bọt mình đó, nếu bầm nhiều á muối bọt mình lấy với dầu lửa mình đó, trộn muối bọt đắp lên 2-3 tiếng hộ tan hết rồi, nhưng mà không có vết thương nha. Vết thương thì đắp muối bọt thôi chứ đừng có đắp dầu. Còn nếu mà có không có vết thương mà nó bầm trong không đó, đắp lên một đêm một tới sáng là không còn miếng vết thương nào hết. Nó hay vậy đó, chúng ta cái kỹ năng đó. Mình biết vậy, còn ông cắn. Ý ông cắn không? Ông nó chít á. Nó chít mình, con ông mà nó chít á. Đi ra ngoài giường rồi bị con ông nó chít. Bữa trước á, đi ra giảng khóa tu mùa hè đâu dưới này nè, có đứa nhỏ bị ông chít, nó chít đâu, nó chít trên cái môi. Giờ sưng dảnh cái môi lên nè. Mà nó chít hai môi chứ. Môi trên môi dưới luôn, làm hai cái môi trên môi dưới sưng dảnh ra nè. Hỏi ông nói chuyện, ông nói không có được. Bị môi chít. Bị con ông nó chít, vậy con ông nó chít mình làm sao? Con ong á mà nó chích mấy chục nhích á là cái chất độc vô cơ thể mình có thể là bị chết đó. Nó ngấm vô gan nó phá hủy cái lá gan của mình. Như vậy ong chích ít á thì các con mới lấy cái đồng xu á, cái đồng xu bằng đồng hoặc cái gì bằng đồng cũng được chứ á. Con ịn lên chút xíu là nó phá tan cái nọc đó. Nhưng mà nhiều quá đâu có ịn được, nhiều quá thì mình uống nước cốt dừa, nó giải độc gan hay là độc ong. Cái nước cốt dừa mình nó nạo liền, mình dắt nước cốt mình uống vô một cái là khỏe re liền, là không có bị sao, chứ không thôi chết đó. Nó ăn vô cái gan của mình á là chết. Cái đó là kỹ năng nha. Về nhà mình chỉ người ta, mình cứu một mạng người bằng tu 7 kiếp mà, phải không? Rồi đứa bé đó mà nó ăn, nó sặc hột me nè, đồng xu nè, hoặc ăn gì nó dính vô cuốn phổi á, ví dụ ăn sặc cái nó dính vô cuốn phổi thở không được chết á. Rồi đó là các con á là kêu người lớn á nắm hai chân thả cái đầu ổng xuống, vỗ lên ngoài sau ngực nè, ở phía sau cái ngực mình chỗ phổi á, vỗ này nè, cái tay mình đây nè, chứ đừng vỗ đây vô lòng phổi người ta, vỗ nè, bùm bùm bùm sặc cái dằn dằn ra liền, chổng đầu xuống vỗ liền, hiểu không? Chổng đầu xuống á vỗ thì ta tại chỗ. Còn người bị nước cục làm sao biết không? Cái người nước cục á, đang nước cục hước á, cái mình kỳ chỉ người ta, ai kỳ người ta vừa ngó qua đó bên đây mình tán cái bóp, tán càng mạnh càng mau hết nước cục. người ta là có ấy nha, là có thí nghiệm mà nha. Ví dụ nha, bữa trước đó có con này nước cục qua nước cục 3 ngày, trời ơi, bây giờ con nước cục 3 ngày, giờ nó không hết. Cái anh này cũng 15-16 tuổi rồi, ông nước cục ngon hớt nước cục hoài, không hết. Cái thầy là đâu, thầy là ai kìa, ông quay ra, quất cái tán, bóp cái, ông xỉn nè, ông quay ra, con làm gì thầy tán con làm gì thầy tán con? Mày sao như không tôi tán mày chú hả? Chú phải có lỗi lầm gì mới tán chứ, là tự nhiên sao thầy tán con, tự nhiên thầy tán không? Cãi hồi cái thầy hỏi còn nước cục không, là hết rồi. ổng quên dám hết nước cục luôn, thấy chưa? Bởi vì nước cục tán cái bóp cái xong mà. Còn ví dụ như mà lên xe mà bị say xe đó, say sóng mà, rồi có ông kia ổng mập thấy ghê luôn á, ổng mới có 16 tuổi, ổng 90 mấy ký, ổng mập như cái lô vậy đó, mà ổng đi lên xe ổng bị say sóng ổng quật quại á. Cái người ta nhiều người chỉ lắm, người ta chỉ lấy cái salon bát dán cái lỗ rung, rồi người ta chỉ là lấy cục đất bỏ túi tùm lum chứ không hết. Nhưng mà chỉ cái chiêu này hết nè. Chỉ chiêu là ăn gạo á, cái nấm gạo con đem lên đây nè, lâu lâu con nhai như nhai Osawa vậy đó, nhai như hết rồi chấp từ từ nhai nấm gạo cho đi một hai lần là hết trơn à, thấy không? Còn một phương pháp cuối cùng, nếu người không nhai gạo được thì cái miệng của mình á, đừng có để nó không, mà phải lấy cái gì ăn vô, ăn từ cái điểm đến cho đến cái điểm về, ăn liên tục là không có bị say sóng. Thấy không? Mình đem theo đậu phộng, đem theo cái gì đó, mình nhai liên tục là nó không có bị say sóng. Thấy không? Cái chiêu này là chiêu hay lắm nè. Phải không? Đem theo nguyên bao đồ ăn để xe, lâu lâu bóc một cục để nhai từ đầu cho tới cuối, cái là không bị say sóng gì hết. Nên nó những cái chiêu mình phải biết. Như vậy thì cái người sống có đạo đức á, là người biết yêu thương và hiếu thảo cha mẹ của mình. Có những người con không hiếu thảo cha mẹ đâu, nó dốc nó láo dữ lắm. Có cái bài hát các con biết không? Thương nhau cởi áo trao nhau về nhà, mẹ hỏi qua cầu gió bay á, rồi mất cái áo rồi về nhà nói dốc nghe. Giống như mình á, là đi chơi điện tử nói má học thêm vậy đó, má cho cái điện học thêm anh văn coi, hỏi học anh văn tiếng anh văn chào sao con? Dạ tiếng anh văn chào là nỉ hào. Trời ơi, chào lộn, có đi học ngày nào đâu biết, thấy người ta nói nỉ hào mình cũng nỉ hào, anh văn chào sao nỉ hào. Như vậy thì là nó dốc nó láo ba. Dần dần người con nói người con không có hiếu. Người con có hiếu á là biết thương yêu ba mẹ và giúp đỡ đỡ đần cho ba mẹ, biết dâng lời cho ba mẹ và biết học giỏi cho cha mẹ vui lòng. Cái người con có hiếu đó. Chứ còn cha mẹ nhỏ tới lớn cực khổ mình biết nhiêu, bây giờ mà mình á là nó dốc nó láo không, mình trả ơn vậy đó hả? Mình người sống có đạo đức. Rồi anh em trong nhà đó, anh em mình đó kêu bằng anh chị mình kêu bằng anh chị, và mình biết thương yêu nhường nhịn lẫn nhau. Chứ trong gia đình á, anh á với em á cự lộn tối ngày kêu mày tao không à. Như vậy người đó người sống không có đạo đức. Nên là người á, sống có đạo đức á, là vậy nó bổ sung cái đó. Và cái lời Phật dạy, Đức Phật thành Phật vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, đêm mùng 8 tháng 12 âm lịch, Đức Phật thành đạo, ngồi dưới cội cây bồ đề và ngài thành đạo. Khi ngài thành đạo xong á, ngài biết hết tất cả các pháp trên thế gian này, tại sao người ta sống, tại sao người ta chết, tại sao người ta luân hồi sanh tử. Nên Đức Phật nói là có cái luật nhân quả nó chi phối hết, ai làm ác gặp ác, ai làm hiền gặp hiền, nếu ai á gieo cái giống nào thì được gặt cái giống đó. Nên ngày hôm nay chúng ta sanh ra đây là cái quả báo chúng ta đó là được làm người. Trong cái làm người đó có quả báo sai biệt. Nếu ai làm người á mà được giàu sang phú quý danh vọng bừng tiết sống dai, là kiếp trước ta đã từng làm các cái việc lành ở trong kiếp trước. Vậy con coi cuốn kinh á, nhân quả thiện ác. Và trong nhân quả thiện ác đó có cái cuốn nhân quả ba đời nhỏ nhỏ trong đó. Mình coi, mình sống theo đó là sống theo lời Đức Phật dạy đó. Mà mình muốn sống theo lời Đức Phật dạy thì trước hết mình phải là người con Phật. Mà người con Phật thì người đó phải quy y Tam Bảo Thọ Trì Ngũ Giới, gọi là Tam Quy Ngũ Giới. Tam quy là gì? Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vậy quy y là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Chữ quy y nghĩa là gì đó? Trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo chữ quy y. Còn quy y Tam Bảo có nghĩa là Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Vậy thì mình trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo Phật, Pháp, Tăng, gọi là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong, Đức Phật dạy giữ gìn năm cái giới cấm. Năm giới cấm là thật ra là năm cái điều ác thôi. Mình không biết mình làm bị quả báo. Do đó Đức Phật khuyên đừng làm, nên trở thành năm cái giới cấm. Thứ nhất không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm, thứ tư không được nói dối, thứ năm được uống rượu. Năm cái giới. cấm mình, như vậy thì gọi thọ tâm quy trì ngũ giới. Mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, mình được cái pháp danh. Pháp danh là tên trong pháp. Ví dụ như anh này là anh Nguyễn Văn Tèo, à, pháp danh Chí Hùng hay gì đi, à, như vậy thì đó gọi là pháp danh. À, ở trong chùa pháp danh, ở ngoài đời á, gọi là cái thế danh. Nên mình quy y tam bảo xong, thọ trì ngũ giới xong, mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Người Phật tử cư sĩ tại gia phải sống á, theo lời Đức Phật dạy, phải ăn hiền ở lành, giúp đỡ mọi người, biết thương yêu, lòng từ bi hỷ xả, thương yêu mọi người. Người cư sĩ tại gia đó là nhà phải có bàn thờ Phật, sớm chiều cúng lại hai thời, đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà phải lại Phật ba lại, hoặc là xá Phật ba xá. Lên ăn cơm chúng ta phải niệm Phật, xong ăn rồi hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, vậy là được. Như vậy người Phật tử cư sĩ tại gia, và luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tưởng tới Phật, gọi là ta niệm Phật đó. Niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật. Phật là ai? Là bậc giác ngộ, bậc giác giả. Đức Phật là một cái người có trí tuệ. Mình niệm tới Phật là mình nhớ tưởng tới người có trí tuệ, để sau này mình trở thành người có trí tuệ. Nên ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm Thọ Ký, Đức Phật dạy ai muốn thành Phật trong tương lai phải có 6 cái duyên lành. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai cúng Phật, thứ ba lại Phật, thứ tư quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán ca ngợi Phật. Có 6 cái nhân duyên lành. Nếu ai làm một trong 6 nhân duyên, hoặc làm 2, 3, 4, 5, hoặc cả 6 nhân duyên lành này, thì tương lai mình sẽ được thành Phật. Như vậy 6 nhân duyên lành đó lặp lại: thứ nhất là thờ Phật, thứ hai cúng Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán ca ngợi Phật. Như vậy đó là 6 nhân duyên lành. Nếu ai làm một trong 6 nhân duyên lành đó thì tương lai sẽ được thành Phật. Như vậy thì người đó được là sống theo lời Đức Phật dạy, là ăn hiền ở lành, biết thương yêu chúng sanh, biết sống theo nhân quả nghiệp báo, làm lành lánh dữ, và có tam quy ngũ giới, tức là trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Và người gieo 6 cái nhân duyên lành với Phật pháp thì người đó là người mà biết tu theo Phật, có nghĩa là biết sống theo lời của Đức Phật dạy. Như vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Và sau đây là câu hỏi: ai biết đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên gì? Tuổi trẻ biết tu. Tuổi trẻ biết tu, chính xác. Cho anh chàng pháo tay, được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai: ai biết bài hôm nay chúng ta chia trao đổi nhau 4 phần, gồm những phần nào? Văn minh, rồi lý tưởng, sống có lý tưởng, rồi gì nữa? Sống theo lời Phật dạy, rồi gì nữa? Mình ăn hiền ở lành này này nọ thì làm theo lời Đức Phật dạy rồi. Còn giờ mình giúp đỡ mọi người, biết lễ phép thì nọ đó, gọi là gì? Sống có đạo đức. Cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Quy y tam bảo là quy y ai? Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Cho chàng pháo tay, được tặng phần quà. Rất là cảm ơn các con đã nhiệt tình và 1 tiếng 17 phút ở đây có một cái buổi chia sẻ giáo pháp của nhà Phật. Và chúc toàn thể các con có một an vui khi tham dự cái khóa tu mùa hè, và hồi hướng phước báo cho gia đình các con được bình an và sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.